Sở Chiêu Dương không nỡ gọi cô dậy, chỉ thỉnh thoảng thử thăm dò nhịp thở của cô, đảm bảo cô vẫn ổn. Không biết Cố Niệm có thể nghe thấy hay không, nhưng Sở Chiêu Dương vẫn nhớ lần trước khi cứu cô từ trong núi sâu ra. Cô giữ lấy anh, để anh không ngừng nói chuyện với cô. Sở Chiêu Dương lo lắng cô ngủ sẽ gặp ác mộng, lại nghĩ đến lúc mình gặp ác mộng. Giờ anh cũng mặc kệ cô có nghe thấy hay không, liên tục nói chuyện bên tai cô. Anh bắt đầu kể chuyện từ lúc anh còn nhỏ. Chuyện 5-7 tuổi anh không nhớ rõ lắm, nhưng những chuyện sau 5-7 tuổi lại nhớ rõ mồn một. Đến khi cố gắng moi hết chuyện ra, không nghĩ ra được thêm gì nữa thì anh vẫn thấp giọng thầm thì gọi tên cô. Cứ như vậy cho đến khi đến bệnh viện Sở Thiên, Sở Chiêu Dương ôm Cố Niệm đến giường bệnh, để y tá đẩy cô đi kiểm tra. Lúc Cố Niệm làm kiểm tra, Hà Hạo Nhiên đi đến trước mặt Sở Chiêu Dương, phía anh Mạc truyền tin đến. Họ đã căn cứ vào chứng cứ do ba tên kia cung cấp tìm được nhật ký trò chuyện của chúng và Giang Hướng Tuyết, còn có cả nhật ký chuyển tiền nữa. Vì Giang Vạn Lý đã bị bắt, Giang Hướng Tuyết không có cách nào, đành phải dùng thẻ tín dụng của mình nên dễ dàng bị điều tra ra. Bây giờ phía cảnh sát đã bắt nhốt Giang Hướng Tuyết, không được phép bảo lãnh. Anh Mạc nói, bắt cóc, tống tiền và cả tội xúi dục người khác xâm hại tình dục, đủ để cô ta lĩnh án tù chung thân rồi. Hà Hạo Nhiên nói, ngoài ra, sau khi Điền Hinh Nguyệt biết chuyện đã ngất tại chỗ, đưa đến bệnh viện thì phát hiện bị trúng gió. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 153, nếu anh ta chưa chết, em sẽ chọn ai? Sở Chiêu Dương lãnh đạm gật đầu, nghĩ ngợi một lúc rồi nói, chúng ta có người ở trong tù không? Có thể tìm được. Hà Hạo Nhiên lập tức nói, tôi muốn Giang Hướng Tuyết ở trong tù cũng không được yên. Sở Chiêu Dương trầm giọng nói. Hà Hạo Nhiên đáp, lúc này, Cố Niệm đã kiểm tra toàn diện xong, được đẩy ra ngoài. Sở Chiêu Dương vội chạy tới đón, cùng Cố Niệm đi vào phòng bệnh. Cố Niệm đã tỉnh lại, vết thương trên đầu được bác sĩ xử lý xong. Bác sĩ nói, chúng tôi vừa kiểm tra cho cô, đều chỉ có vết thương bên ngoài, não bị chấn động nhẹ. Cũng may kết quả kiểm tra vẫn bình thường. Hôm nay cô ấy phải ở lại bệnh viện một đêm để quan sát. Nếu không có vấn đề gì thì ngày mai là có thể xuất viện được rồi. Hà Hạo Nhiên nói, tôi đi nghe ngóng tình hình bên phía Giang Hướng Tuyết. Sau đó rời đi. Sở Chiêu Dương ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng chạm vào bên má không bị thương của Cố Niệm. Đúng lúc này một cô y tá đi vào, thấy hai người Sở Chiêu Dương và Cố Niệm liền cảm thấy không được tự nhiên. Sở Chiêu Dương chậm rãi thu tay lại, quay đầu nhìn y tá. Cô y tá nói, cô, tôi đến đắp thuốc cho cô. Sở Chiêu Dương hỏi, trên má cô còn vết bàn tay, bôi thuốc này vào sẽ giúp nhanh chóng tiêu viêm giảm sưng, đồng thời làm giảm cơn đau. Y tá giải thích, để tôi làm. Sở Chiêu Dương giơ tay ra nhận lấy thuốc. Y tá không hề khước từ, nói, thoa chỗ thuốc này lên chỗ bị thương trên mặt cô, mát xa nhẹ nhàng vòng quanh cho đến khi thuốc tan hết trên da là được. Thuốc không có tác dụng phụ, thoa lên xong sẽ giảm đau ngay, cảm giác nóng rát cũng giảm bớt. Sau khi thoa thuốc một thời gian nếu cô thấy đau thì có thể thoa tiếp, không hạn chế số lần. Y tá vừa đi khỏi, Sở Chiêu Dương liền lấy ra một chút thuốc, chấm lên má trái sưng đỏ của Cố Niệm. Cao thuốc mát lạnh vừa chạm lên da, tức thì da mặt bắt đầu vô cùng dễ chịu. Nếu đau thì bảo anh. Sở Chiêu Dương nói rồi thoa thuốc cho cô. Cố Niệm nắm lấy tay anh, để em tự thoa. Người đàn ông này chưa bao giờ phải hầu hạ người khác, đâu biết nặng nhẹ thế nào. Người đàn ông này chưa bao giờ phải hầu hạ người khác, đâu biết nặng nhẹ thế nào. Anh có lòng là đủ rồi. Thế nhưng Sở Chiêu Dương không chịu thu tay về, đôi mắt kiên định cứ nhìn cô chằm chằm. Cố Niệm ngẩn ra, bỗng chốc yếu thế, thả lỏng tay ra, vậy anh thoa đi, nhớ nhẹ tay thôi đó. Ánh mắt Sở Chiêu Dương dịu dàng, giơ tay thoa thuốc cho cô, nhẹ nhàng vẽ một vòng, không dám dùng lực quá mạnh, chỉ giống như chiếc lông vũ mềm mại quét một vòng lên trên. Xúc cảm mềm mại mát lạnh khiến Cố Niệm thoải mái thả lỏng. Khi gel thuốc đã tan hết trên da, Cố Niệm cũng không nín được nói, anh thoa thêm nữa đi. Sở Chiêu Dương rất nghe lời lại lấy một chút thuốc lên ngón tay, có đau không? Con ngươi Cố Niệm chuyển động, cô nói, mặt em đau, nhưng anh thoa thuốc thì không đau nữa. Trong mắt Sở Chiêu Dương lộ ra ý cười, lại cẩn thận tỉ mỉ thoa thuốc lên da cô cho đến khi thuốc tan hết. cảm giác mát lạnh càng thấm sâu khiến mặt Cố Niệm dễ chịu hơn nhiều. Sở Chiêu Dương đặt tuýp thuốc xuống, nhìn cô chằm chằm, suýt nữa thì anh đã để mất cô. Sở Chiêu Dương có nhìn thế nào cũng không thấy đủ, cảm giác dù có phanh thây Giang Hướng Tuyết ra làm nghìn mảnh cũng không làm anh hả giận. Cô gái của anh tốt đẹp như thế, nhưng bởi vì anh, cô ấy lại phải chịu biết bao khổ cực, hết lần này đến lần khác. Thậm chí Sở Chiêu Dương còn chán ghét chính mình, tại sao lại không thể mang lại cho cô sự an toàn, không thể bảo vệ được cô. Tại sao cô luôn vì anh mà gặp phải rắc rối chứ? Xin lỗi em. Sở Chiêu Dương khàn giọng nói, hai tay nắm chặt, tất cả là do anh. Không phải vậy đâu. Cố Niệm vội nói, lần này là lỗi của cô. Tại vì cô mắc lừa, hết lần này đến lần khác để anh phải đến cứu cô. Lý do tại sao lại mắc lừa, Cố Niệm không nói ra được. Giống như là, cô đã làm chuyện có lỗi với Sở Chiêu Dương vậy, rất khó để mở lời. Lần này là lỗi của em. Cố Niệm cúi đầu nói, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì, khó khăn thừa nhận lỗi của mình, do em không tốt. Cố Niệm ngẩng đầu lên nhìn Sở Chiêu Dương vẻ mặt tự trách, sợ anh sẽ nghĩ nhiều, sợ anh sẽ quy hết trách nhiệm lên người mình. Anh đã phải chịu đủ áp lực rồi. Cố Niệm cắn môi, nói, sở dĩ chúng bắt được em là bởi vì em đã mắc lừa. Sở Chiêu Dương khó hiểu nhìn cô. Cố Niệm nghĩ đến lần trước vì chuyện của Ngôn Luật đã khiến Sở Chiêu Dương tức giận đến vậy. Cô liền thấy sợ, không dám nói với anh nữa. Bờ vai cô co rút lại, vô cùng băn khoăn. Cô cắn răng, cẩn trọng nói, hôm nay em đi tàu điện ngầm đến chỗ anh. Khi đến cửa trạm tàu điện ngầm rồi thì thấy một người đàn ông. Sở Chiêu Dương nhìn cô không có cảm xúc gì. Cố Niệm càng chột dạ hơn, cho dù bình thường bộ dạng của Sở Chiêu Dương cũng là kiểu mặt liệt y hệt như bây giờ. Nhưng hiện tại vì chột dạ, nên Cố Niệm không dám nhìn thẳng vào anh. Cảm thấy anh như vậy vô cùng nghiêm nghị. Trước đây cô chưa bao giờ sợ anh, nhưng bây giờ lại thấy vô cùng sợ hãi. Trước đây cô chưa bao giờ sợ anh, nhưng bây giờ lại thấy vô cùng sợ hãi. Lúc nhìn nghiêng thì người đàn ông đó thực sự rất giống Ngôn Luật. Cố Niệm càng nói giọng càng nhỏ. Cô vội vã bổ sung thêm, lúc đầu em không định đuổi theo, em vẫn còn nhớ lần trước anh đã tức giận như vậy, cho nên em đã định coi như không nhìn thấy anh ta. Nhưng kết quả anh ta lại xuất hiện trước mắt em, còn rất gần nữa, nên em không nhịn được, muốn đuổi theo xác nhận. Kết quả phát hiện ra là không phải, nhưng không ngờ em vừa mới quay đầu đã bị đánh thuốc mê. Sở Chiêu Dương cứ thế nhìn Cố Niệm rất lâu, Cố Niệm thấp thỏm nhìn anh, Sở Chiêu Dương. Giọng nói đó vô cùng đáng thương. Sở Chiêu Dương đột ngột đứng lên, quay người rời đi. Cố Niệm kinh hãi, bất chấp bản thân còn đang choáng váng. Vội vã kéo lấy anh. Sở Chiêu Dương, anh đừng đi. Anh có thể giận em, nhưng đừng bỏ mặc em có được không? Cố Niệm như sắp khóc đến nơi. Cô thấy cực kỳ giận dữ bản thân, chán ghét bản thân. Tại sao lúc đó lại cứ muốn đuổi theo chứ? Ngôn Luật đã chết rồi, đã chết rồi. Tại sao cô vẫn còn bị lừa chứ? Cô thật ngu xuẩn. Anh đi rót nước cho em. Sở Chiêu Dương lãnh đạm nói. Em không uống. Cố Niệm lập tức nói. Sở Chiêu Dương không nói lời nào nhìn cô. Cố Niệm cắn môi, không cam tâm bỏ tay ra, nhưng đôi mắt vẫn nhìn theo Sở Chiêu Dương, chỉ sợ anh gạt cô, quay người đi thẳng. Kết quả, thấy anh lấy một chiếc cốc thủy tinh từ bàn, đi đến chỗ cây nước, rót một cốc nước ấm mang đến cho cô. Cố Niệm nhận lấy, uống một ngụm nhỏ, khẩn trương nói, Sở Chiêu Dương, anh nói gì đi? Giận rồi, không muốn nói. Sở Chiêu Dương trầm mặt lại, cũng không nhìn cô. Cố Niệm đặt cốc nước trong tay xuống, nói, Sở Chiêu Dương, em đảm bảo với anh sau này dù có gặp người giống anh ấy hơn nữa em cũng sẽ không đuổi theo nữa, cho dù chính bản thân anh ấy, em cũng sẽ không đuổi theo. Sở Chiêu Dương châm chọc nhìn cô, người đã chết rồi còn chính bản thân anh ta, lấy ở đâu ra được chứ? Hơi thở của Sở Chiêu Dương trở nên trầm và nặng nề hơn. Anh lấy cốc nước Cố Niệm vừa đặt xuống, ngẩng đầu uống cạn. Rõ ràng anh ta đã chết, nhưng Cố Niệm lần nào nhìn thấy cũng đều đuổi theo, không chịu tin anh ta đã chết. Cho nên, cô vẫn chưa dứt tình với anh ta sao? Ánh mắt Sở Chiêu Dương trầm trọng nhìn Cố Niệm. Sở Chiêu Dương, em sai rồi. Anh ấy chết rồi, em sẽ không hy vọng gì nữa.

bữa tối em muốn ăn gì? Sở Chiêu Dương hỏi, cũng tiện để chuẩn bị trước. Cố Niệm nuốt nước bọt, vừa nãy khi miêu tả món mì, cơn thèm ăn đã sôi sục cả lên. Lẩu Trùng Khánh, Cố Niệm nói. Sở Chiêu Dương bối rối, hình như vấn đề này phải tìm Yên Bắc Thành. Sở Chiêu Dương xoa bên má không bị thương của Cố Niệm, cô thích ăn cay như vậy, nếu sau này mang thai sinh con, có khi phải nhịn đến chết mất. Cố Niệm không hề hay biết suy nghĩ trong lòng Sở Chiêu Dương lúc này, không biết rằng anh đã thầm nghĩ đến chuyện mang thai sinh con. Cô vẫn nhìn Sở Chiêu Dương với ánh mắt ngây thơ vô tội. Sở Chiêu Dương ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt đoan chính coi như chưa từng nghĩ gì khác, nói, vậy anh gọi điện cho Yên Bắc Thành. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, ngay cả nước bọt cũng đã nếm rồi thì còn sợ bẩn gì nữa. Cố Niệm không hiểu, tại sao lại gọi điện cho anh ta? Sở Chiêu Dương vừa cầm điện thoại gọi đi, vừa quay đầu giải thích với cô, cậu ta mở một nhà hàng lẩu. Chuông reo chưa bao lâu, Yên Bắc Thành đã nhận máy. Hiếm có nha, Chiêu Dương, cậu chủ động gọi cho tôi có chuyện gì vậy? Yên Bắc Thành hỏi. Cậu ship một nồi lẩu từ nhà hàng của cậu đến bệnh viện Sở Thiên cho tôi, tối nay ăn. Sở Chiêu Dương nói, lát nữa sẽ gửi danh sách đồ ăn cần cho cậu. Sao lại mang đến bệnh viện? Yên Bắc Thành lấy làm kỳ lạ hỏi, lần trước nhà chúng tôi mang lẩu đến bệnh viện là vì Thừa Chi bị thương. Lần này là cậu bị thương à? Không phải, cậu cứ mang đến đây là được. Sở Chiêu Dương không giải thích nhiều. Yên Bắc Thành đồng ý. Lát nữa gửi WeChat cho tôi những thứ cần nhé. Cúp điện thoại, Sở Chiêu Dương ngồi xuống bên cạnh Cố Niệm. Anh cởi giày ngồi xuống đây đi. Cố Niệm dịch sang một chút, vỗ vỗ vị trí ở bên cạnh cô. Sở Chiêu Dương nhìn, im lặng cởi giày rồi ngồi xếp bằng bên cạnh Cố Niệm. Bữa tối em còn muốn ăn gì nữa? Sở Chiêu Dương hỏi. Mực viên, cá viên, tôm viên, bò viên, tiết vịt, khoai nưa cắt sợi, thanh cua, cuống tim. Cố Niệm nói một hơi rất nhiều thứ, thêm ít, ba chỉ bò nữa đi. Sở Chiêu Dương nhíu mày, em ăn được nhiều như vậy à? Chẳng phải cả anh cũng ăn nữa sao? Cố Niệm giơ tay xuyên qua khuỷu tay anh, lấy điện thoại nghịch. Sở Chiêu Dương cúi đầu nhìn bụng mình, trầm mặc không nói nên lời. Sở Chiêu Dương gửi danh sách những thứ Cố Niệm muốn ăn và số phòng cho Yên Bắc Thành. Một lát sau, phía trung tâm mang tới hai bát mì. Tương ớt được đặt riêng trong một chiếc bát nhỏ, để hai người tự cho theo khẩu vị của mình. Trên chiếc bát sứ tinh tế màu trắng còn được đậy nắp sứ theo bộ để giữ nhiệt. Sở Chiêu Dương cho người đặt bát mì lên trên bàn rồi để họ đi. Cánh cửa đóng lại, Cố Niệm đã mở nắp hai bát mì ra. Sở Chiêu Dương không thích ăn cay, bởi lúc bé bị bắt cóc khiến dạ dày anh bị hỏng. Sau này tuy đã dần điều dưỡng khá hơn nhưng vẫn không thể ăn đồ cay. Trước đây mỗi khi đi ăn uống cùng đám Yên Bắc Thành, có đôi khi mọi người sẽ đến nhà hàng lẩu của Yên Bắc Thành. Họ sẽ gọi lẩu Uyên Ương, Sở Chiêu Dương chủ yếu nhúng đồ vào phần nước thịt, thi thoảng mới ăn chút đồ ở nửa cay, nhưng cũng không ăn nhiều. Trước đây mỗi khi đi ăn uống cùng đám Yên Bắc Thành, có đôi khi mọi người sẽ đến nhà hàng lẩu của Yên Bắc Thành. Họ sẽ gọi lẩu Uyên Ương, Sở Chiêu Dương chủ yếu nhúng đồ vào phần nước thịt, thi thoảng mới ăn chút đồ ở nửa cay. Nhưng cũng không ăn nhiều. Sở Chiêu Dương và Cố Niệm cùng ngồi xếp bằng trên giường. Anh nhìn cảnh tượng của hai người lúc này, cảm giác rất thân thiết. Sau đó anh thấy Cố Niệm múc một thìa tương ớt lớn vào trong bát của cô. Bát mì lập tức có thêm một lớp đỏ rực. Cố Niệm lấy đũa ra, thổi vài cái rồi ăn ngon lành. Không ngờ trung tâm chăm sóc hậu sản ở bên cạnh nấu mì ngon như vậy, chuẩn bị đó. Cố Niệm vừa ăn vừa cười híp mắt, nước dùng mì nóng hổi. Trước mắt đã làm ấm dạ dày hơn, vị cay rát của tương ớt từ cổ họng tản ra khắp nơi trên cơ thể, ấm áp dễ chịu. Sở Chiêu Dương liếc nhìn vị ớt cay nồng trong bát của cô, âm thầm ăn hết bát mì nguyên vị của mình. Bởi vì thành phố Bi là nơi có người dân các nơi tới sinh sống, họ đến trung tâm chăm sóc hậu sản cũng có khẩu vị khác nhau, nên trung tâm đã mời nhiều đầu bếp các loại món ăn khác nhau tới để đáp ứng khẩu vị của khách hàng. Sở Chiêu Dương giải thích, bởi vì cô mà anh bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, cô có gì chưa hiểu, anh cũng bằng lòng giải thích cho cô. Cố Niệm ăn rất vui vẻ, đầu bếp làm cho cô một bát mì to, vượt xa sức ăn của cô. Cố Niệm đang rất đói bụng nhưng mời chỉ ăn được nửa bát đã không ăn tiếp nổi nữa. vác cái bụng to như cái trống dựa vào đầu giường. Cô cảm thán, no quá, ngon thật đấy. Sở Chiêu Dương yên lặng ăn hết bát mì của mình, chuẩn bị ăn sang bát mì của Cố Niệm. Cố Niệm nhìn, vội ngăn anh lại, anh đừng có ăn. Sở Chiêu Dương đơ mặt giải thích, anh thấy trên mạng nói, bạn trai phải ăn hết thức ăn thừa của bạn gái. Cố Niệm ôm anh bị ngốc hả? Cay lắm đấy, dạ dày anh không tốt, sao lại phải ăn? Đó không phải là thứ bạn trai bắt buộc phải làm, anh không cần làm đâu. Nếu sau này em ăn đồ không cay thì anh hãy ăn. Sở Chiêu Dương vẫn không nỡ nhìn nửa bát mì đó của Cố Niệm, trong lòng thầm nghĩ đến việc Cố Niệm chụp ảnh lại, gửi lên Weibo, huyên hoang nói, tôi không ăn hết, phần còn lại giao hết cho bạn trai ăn nè. Chỉ nghĩ thôi đã thấy đẹp rồi. Hai tay Cố Niệm ôm mặt Sở Chiêu Dương rồi hôn anh, còn luồn lưỡi vào miệng anh. Sở Chiêu Dương kinh ngạc trợn trừng mắt, không ngờ Cố Niệm lại chủ động như vậy. Anh lập tức nắm lấy cơ hội, một tay giữ sau gáy cô, đè thẳng cô nằm lên giường, hôn mạnh mẽ hơn. Không bao lâu sau, Sở Chiêu Dương đã đỏ bừng mặt, anh chậm chậm buông Cố Niệm ra, cô hỏi, có cay không? Sở Chiêu Dương liếm môi, cay. Cố Niệm vui vẻ đẩy anh ra, vớt riêng mì ra, đặt vào trong bát Sở Chiêu Dương. Nước dùng mì thanh nhạt bị nhuộm mấy mảng dầu đỏ hồng trên bề mặt. Cố Niệm nếm thử, chắc chắn là trong mức Sở Chiêu Dương có thể chấp nhận mới nói, này, bạn trai, bây giờ anh có thể ăn được rồi. Sở Chiêu Dương vui vẻ, nhanh chóng ăn hết mì Cố Niệm đưa. Sau này đồ em ăn thừa cứ giao cho anh ăn. Sở Chiêu Dương nói, cực kỳ kiêu ngạo. Đây là chức trách của một người bạn trai. Cố Niệm chống tay trên mặt bàn, hỏi, anh không phải bị bệnh sạch sẽ sao? Sở Chiêu Dương lấy một chiếc khăn giấy ra lau sạch miệng rồi nói, với em thì không. Anh cuộn tờ khăn giấy thành một nhúng rồi vứt đi, ngay cả nước bọt cũng nếm rồi thì sợ bẩn gì nữa. A Cố Niệm. Sở Chiêu Dương nói, lấy điện thoại ra, kéo Cố Niệm vào nhóm EAT8864. Trong nhóm này toàn bộ đều là người của 8 gia tộc lớn và một vài người anh em tốt của họ. Ai thoát kiếp độc thân và xác định người mình muốn kết hôn, người đó sẽ kéo bạn gái hoặc vợ vào nhóm này. Ban đầu khi đám Tề Thừa Chi vừa mới xác nhận quan hệ yêu đương với vợ mình đã kéo người ta vào nhóm này rồi. Bởi vì có nhiều chuyện xảy ra, liên tục bận chuyện của tổ chức A nên Sở Chiêu Dương đã lâu không đăng nhập WeChat, cho nên cũng không có cơ hội kéo Cố Niệm vào nhóm. Khi Tề Thừa Chi kéo Tống Vũ vào nhóm, trong lòng Sở Chiêu Dương cũng đã âm thầm quyết định, đến khi anh tìm được bạn gái, cũng sẽ đắc ý được như vậy. Em vào EAD đi. Sở Chiêu Dương nói, anh vừa thêm em vào nhóm đám bạn anh rồi. Cố Niệm vừa mở WeChat đã thấy WeChat gửi cho cô một thông báo mời vào nhóm, đồng thời trên màn hình cũng có thêm một nhóm chat. Biểu tượng góc phải phía trên màn hình hiện lên thông báo. Cố Niệm hơi lo lắng, vào nhóm rồi không biết cô nên nói gì. Nhấn thử vào xem, cô phát hiện bọn Tống Vũ đều online, đang chào mừng cô vào nhóm. Có người gửi tin nhắn, có người gửi ảnh. Cố Niệm cười, gửi đi 3 chữ, chào mọi người. Trong lúc không hề có bất cứ sự chuẩn bị nào, điện thoại của cô bỗng bị Sở Chiêu Dương rút đi. Sở Chiêu Dương lấy điện thoại của cô, chụp lại hai bát mì trống trơn. Anh muốn làm gì? Cố Niệm hỏi. Sở Chiêu Dương không nói lời nào, đưa điện thoại trên tay cho Cố Niệm. Em dùng cái này trước đi. Rốt cuộc là anh muốn làm gì chứ? Cố Niệm cúi đầu nhìn điện thoại, phát hiện đổi điện thoại khác cảm giác thật là mới lạ. Nhưng bởi vì điện thoại đã lâu không động vào màn hình, nên màn hình đã bị khóa lại. Cố Niệm liền cầm điện thoại của anh, lắc lắc trước mặt anh, em không mở được. Sở Chiêu Dương cầm lấy nhưng lại ấn vào phần cài đặt thêm dấu vân tay. Anh hỏi Cố Niệm, em quen dùng ngón tay nào? Cố Niệm giơ ngón tay cái lên, Sở Chiêu Dương liền lấy ngón cái của cô thêm vào dấu vân tay trên điện thoại. Một lát sau đã cài đặt xong, Cố Niệm vui mừng dùng dấu vân tay của mình để mở khóa, đăng nhập EAD của Sở Chiêu Dương. Anh làm vậy không sợ em tự tiện xem điện thoại của anh, không sợ em nhìn thấy anh có thứ gì đó không để cho em xem à? Cố Niệm cười híp mắt hỏi, không có gì không xem được cả. Sở Chiêu Dương ngẩng đầu nhìn cô, mắt lấp lánh ý cười. Nếu Sở Chiêu Dương không lo lắng, Cố Niệm cũng không ngần ngại nữa, nhấn vào mục thư viện, nhưng chỉ thấy có mấy tấm ảnh, căn bản không có gì để xem cả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 156, anh tắm cho em còn tin nhắn và nhật ký trò chuyện, Cố Niệm quyết định không xem. Rất nhiều người đều không cho bạn gái xem điện thoại của mình. Con gái toàn phải xem trộm điện thoại của bạn trai. Cố Niệm cười, anh thì ngược lại, chủ động đưa điện thoại cho em. Tại sao lại không cho xem? Sở Chiêu Dương lấy làm kỳ lạ, tại sao lại phải xem trộm? Cố Niệm ngưng lại, lúng túng nói, thì bạn gái lo không biết bạn trai mình có lăng nhăng với người con gái khác không? Có làm chuyện gì có lỗi với mình không? Kiểu như vậy đó. Còn đàn ông thì không cho xem. Có người không cho xem chỉ đơn giản vì thấy đó là hành vi phản cảm. Nhưng có người không cho xem vì chột dạ, sợ bạn gái sẽ biết mình đã làm chuyện gì có lỗi với cô ấy. Sở Chiêu Dương đã hiểu, anh nghiêm túc gật đầu. Chúng ta hoàn toàn không có vấn đề này, em cứ thoải mái. Cố Niệm thấy Sở Chiêu Dương rộng rãi như vậy liền hỏi, thế thì em cũng phải cài đặt vân tay của anh vào máy em chứ nhỉ? Sở Chiêu Dương gõ mấy cái xuống bàn phím nói, anh cài đặt xong rồi. Anh tự giác thật đấy. Sở Chiêu Dương rất không khách khí kiểm tra một lượt điện thoại của Cố Niệm, rất tốt. Gần đây tên Trì Dĩ Hằng kia không còn làm phiền Cố Niệm nữa. Thấy Sở Chiêu Dương không có ý trả lại điện thoại cho mình, Cố Niệm đành dùng điện thoại của anh để xem WeChat. Danh sách bạn bè của Sở Chiêu Dương không quá náo nhiệt, không có bạn bè làm ăn, chỉ có mấy người bạn là đám Uyên Bắc Thành. Những người đó cũng không thích đăng status thường xuyên, thỉnh thoảng mới đăng một hai bài, toàn bộ đều là nội dung tình cảm mùi mẫn. Nghĩ đến việc Sở Chiêu Dương hàng ngày đều phải xem mấy thứ này, Cố Niệm liền thấy đau lòng. Có lẽ anh cũng không thích dùng WeChat. Điện thoại rung lên liên tục, Cố Niệm quay lại xem, là thông báo từ nhóm 8864 có tin nhắn mới. Cô nhấn vào xem liền giật cả mình. Bên trong có rất nhiều người đều đang chỉ trích họ khoe tình cảm, không biết xấu hổ. Đặc biệt là đám FA do Hàn Trắc Lệ cầm đầu, mắng vô cùng dữ dội. Cố Niệm không biết có chuyện gì, đành trượt lên xem thử. Kết quả, cô nhìn thấy lại là chính mình post lên một tin nhắn Cố Niệm không biết có chuyện gì, đành trượt lên xem thử. Kết quả, cô nhìn thấy lại là chính mình post lên một tin nhắn. Cố Niệm, bát mì to một mình không ăn hết được, còn lại để Sở Chiêu Dương ăn nốt. Cố Niệm trước mắt, trên dòng chữ còn có ảnh hai bát mì trống trơn. Đây hình như là lúc nãy Sở Chiêu Dương dùng điện thoại của cô để chụp. Nhìn thời gian hiển thị trên màn hình, lúc đó cô đang cầm điện thoại của Sở Chiêu Dương chơi. Tức là, Sở Chiêu Dương đã không biết xấu hổ dùng danh nghĩa của cô để khoe tình cảm, gây kích động bọn Hàn Trắc Lệ. Cố Niệm cạn lời nhìn Sở Chiêu Dương, thấy trên mặt Sở Chiêu Dương không có bất cứ biểu cảm nào, nhưng trong đôi mắt đã hiện rõ sự thỏa mãn. Cô nghe thấy anh nói, anh muốn làm như vậy từ lâu rồi. Vậy là anh đã nín nhịn bao lâu nay rồi sao? Gần 6 giờ chiều, Yến Bắc Thành cho người mang dụng cụ và đồ ăn lẩu đến, bao gồm bếp từ, nồi lẩu uyên ương giống như nồi dùng tại nhà hàng và gia vị nêm. Phục vụ nối đuôi nhau đi vào, bày tất cả lên trên bàn ăn trong phòng khách. Anh hai, Niệm Niệm, đi theo sau nhóm nhân viên phục vụ lại là Sở Điềm. Em vừa tan làm là đến đây luôn, đúng lúc đấy chứ, vừa kịp lúc hai người ăn cơm nha. Sở Điềm nhảy nhót đi vào. Sở Chiêu Dương, anh hai, vẻ mặt này của anh là sao chứ? Em lo cho Niệm Niệm mà. Sở Điềm không thèm nhìn gương mặt đơ của Sở Chiêu Dương, chạy đến bên cạnh giường. Ai, cậu xảy ra chuyện anh tớ liền đưa cậu đến đây, hay là tớ cũng đến đây làm y tá để tiện chăm sóc cho cậu? Cố Niệm giật giật miệng, khó khăn nói, tớ cũng không muốn phải thường xuyên tới đây. Sở Điềm ngẩn ra một lát, lập tức vỗ vào miệng mình, đúng rồi, không nên đến bệnh viện thường xuyên. Vết thương của cậu thế nào rồi? Sở Điềm hỏi. Cố Niệm chỉ vào dải băng trắng trên đầu, băng bó trông có vẻ nghiêm trọng thôi. Thực ra thì mình bị thương không nặng lắm đâu, chỉ cần ở lại quan sát một đêm, không sao đâu mà. Vậy thì tốt rồi. Sở Điềm nhăn mũi, mình nghe nói chuyện của Giang Hướng Tuyết rồi. Ba mẹ mình cũng đã biết chuyện, mẹ mình ở nhà cảm thán, may mà còn chưa cưới cô ta về nhà. Giang Hướng Tuyết làm sao? Cố Niệm sửng sốt. Sau khi cô tỉnh lại liền quên luôn chuyện Giang Hướng Tuyết. Lúc này mới nhớ tới, có lẽ Sở Chiêu Dương cũng không bỏ qua cho cô ta. còn thế nào được nữa, chắc chắn là phải ngồi tù rồi. Sở Điềm tức giận nói, cậu nói xem, sao lại có người xấu xa như vậy được chứ? May mà cậu không sao. Nhìn bộ dạng tức giận của Sở Điềm, Cố Niệm lại tới an ủi cô, cậu xem, bây giờ mình chẳng phải không sao rồi. Thôi cậu đừng giận nữa, cậu có đói không? Nghe vậy, Sở Điềm hít mũi, hương vị lẩu bò cay được cho vào nồi lẩu, còn chưa cho thêm nước sôi đã tản ra hương thơm nồng đậm quyến rũ mê hoặc. Sở Điềm nuốt nước bọt, hai người ở đây ăn lẩu, quả là sáng tạo đó. Cố Niệm cười, tối nay cậu không bận gì chứ? Ở lại ăn cùng bọn mình đi, mình không hiểu sao lại đòi nhiều đồ như vậy nữa. Lần nào cũng vậy, cảm giác nhìn thấy gì cũng muốn ăn, nhưng đến lúc ăn lại không ăn được bao nhiêu. Sở Điềm vui vẻ gật đầu, hôm nay bên ngoài lạnh lắm, lúc vào đây mình còn nghĩ phải ăn thứ gì đó nóng mới được. Sở Điềm vui vẻ gật đầu, hôm nay bên ngoài lạnh lắm, lúc vào đây mình còn nghĩ phải ăn thứ gì đó nóng mới được. Sở Chiêu Dương, sao em không chịu tìm bạn trai đi? Sở Chiêu Dương ghét bỏ hỏi, anh trai nhà người ta đều quản nghiêm em gái không cho tìm bạn trai, sợ em gái bị người xấu lừa mất, anh thì ngược lại, còn đẩy em ra ngoài nữa. Anh có phải là anh trai ruột của em không vậy? Sở Điềm đảo mắt, quyết định đi theo chị dâu, chạy đến ôm tay Cố Niệm, Niệm Niệm, cậu nói xem. Cố Niệm liếc mắt nhìn Sở Chiêu Dương rồi quay lại, bình thường, đều là anh ấy quyết định. Sở Điềm cứng đờ mặt, anh hai, anh tìm đúng người rồi đó. Trong mắt Sở Chiêu Dương lộ ra tia đắc ý, không biết Sở Chiêu Dương có ý muốn đuổi Sở Điềm đi hay không, dù sao toàn bộ quá trình đều chăm sóc Cố Niệm ăn lẩu, còn bản thân lại không ăn mấy. Anh gắp một miếng thịt bò vừa chín tới từ trong nồi lẩu cay nóng hổi ra đặt lên đĩa, cẩn thận gạt đi ớt và bột ớt trên đó, rồi mới bỏ vào đĩa của cô. Em muốn ăn gì nữa? Sở Chiêu Dương nghiêng đầu hỏi. Cố Niệm ngại ngùng, bình thường cũng không thấy anh như thế, tại sao trước mặt Sở Điềm lại cố tình không chịu dừng lại như vậy chứ? Cố Niệm lén lút kéo ống tay áo Sở Chiêu Dương, tiến sát bên tai anh, nhỏ giọng nói, em thấy vậy là đủ rồi đó. Sở Điềm che mắt lại, không muốn coi nữa. Với sự nỗ lực của Sở Chiêu Dương, cuối cùng Sở Điềm cũng vội vàng ăn xong lẩu rồi nhanh chóng rút lui. Sở Chiêu Dương chậm rãi thong dong thu bát đĩa lại. Cố Niệm nhìn anh, này, cô ấy là em gái anh đó. Sở Chiêu Dương thu dọn đồ mang vào nhà bếp, để ngày mai có người đến dọn dẹp, mang trả về nhà hàng. Sau đó mới trả lời Cố Niệm, nó làm bóng đèn. Cố Niệm muốn giúp anh thu dọn nhưng Sở Chiêu Dương không để cô làm, bảo cô về giường bệnh nghỉ ngơi. Cố Niệm nhìn bóng đêm đen kịt ngoài cửa sổ, bỗng chợt nhớ ra, đúng rồi, em phải gọi điện cho mẹ, nói cho mẹ biết tối nay em không về được. Cố Niệm gọi điện cho Mục Lam Thục, chỉ có thể mượn cớ tăng ca. Khi Cố Niệm gọi điện thoại, Hà Hạo Nhiên tới. Khi cô đi vào, Sở Chiêu Dương đã thay đồ giặt và đồ ngủ. Cố Niệm há miệng, đợi đến khi Hà Hạo Nhiên đi rồi cô mới hỏi, anh không về sao? Không yên tâm. Sở Chiêu Dương cầm quần áo vào tắm rửa rồi thay đồ ngủ đi ra. Anh dùng sữa tắm và sữa rửa mặt do bệnh viện cung cấp, hương thơm khác với hương anh thường dùng ở Lan Viên. Bệnh viện Sở Thiên cũng không cung cấp đồ dùng tùy tiện, tất cả đều là đồ dùng chất lượng. Chỉ là vì hương thơm khác hẳn nên Cố Niệm ngửi cũng thấy mới mẻ. Sở Chiêu Dương đứng bên cạnh giường, do ưu thế về chiều cao, Cố Niệm phải ngẩng đầu lên nhìn, cô cảm thấy áp lực khá lớn. Không biết tại sao cô bỗng thấy khẩn trương. Anh tắm cho em. Sở Chiêu Dương nói, giọng nói vẫn trong trẻo lạnh lùng như cũ. Nhưng Cố Niệm lại cảm thấy hương vị nguy hiểm, lập tức nói, không cần, không cần đâu, tự em tắm là được rồi. Em di chuyển không tiện. Sở Chiêu Dương liếc mắt nhìn cô. Cố Niệm vội lắc đầu, không có gì không tiện cả, trên người cũng không bị thương gì, em tự tắm được mà. Sở Chiêu Dương im lặng nhìn cô, trên gương mặt thể hiện sự bất mãn mãnh liệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, Sở Chiêu Dương, ai cho anh vào đây? Cố Niệm coi như không nhìn thấy, vội vã đi vào phòng tắm, đang định khóa cửa đã nghe thấy giọng Sở Chiêu Dương vang lên ở bên ngoài, đừng khóa cửa, nếu chẳng may có chuyện gì anh còn tiện cứu em. Tuy Cố Niệm cảm thấy sẽ không có chuyện gì cả nhưng để đề phòng bất chắc vẫn nghe lời anh không khóa cửa. Để chừa ra một khe hở trên cửa, cô thò mặt ra một chút, nói, nếu em không gọi anh đừng có vào đấy. Sở Chiêu Dương nghiêm chỉnh nhìn cô, dường như đang nói, em coi anh là hạng người gì. Sau đó xoay người rời đi. Cố Niệm lè lưỡi, hình như do lòng dạ cô quá nhỏ nhen rồi. Tốt xấu gì thì cô cũng đang bị thương, Sở Chiêu Dương sẽ không mất nhân tính như vậy chứ. Bởi vì trên đầu phải quấn băng, nên cô không thể gội đầu, cũng không dám dùng vòi hoa sen. Sau khi pha nước ấm xong, cô liền cẩn thận bước vào trong bồn tắm, vì đang bị thương nên cô cũng không dám ngâm quá lâu. Chiếc giá nhỏ bên cạnh bồn tắm có để dầu gội đầu, dầu xả, sữa tắm, còn có cả tinh dầu tắm nữa. Cố Niệm nhìn hình như là mùi hoa oải hương, liền cho mấy giọt vào trong bồn tắm. Mùi hương an thần của hoa oải hương thông qua dòng nước ấm xông lên, nhẹ nhàng phảng phất lên da thịt khiến mặt Cố Niệm hơi ửng đỏ. Giờ má cô trắng nõn lại hồng hào, đã khỏe hơn ban ngày nhiều. Tâm trạng Cố Niệm cũng ổn định trở lại, cô dựa ra phía sau bồn tắm, chậm rãi nhắm mắt. Không khí ấm áp mang theo mùi hương thoang thoảng của oải hương dần bao phủ cả phòng tắm. Hình như trong lúc Cố Niệm mơ màng đã nghe thấy tiếng mở cửa, hơi lạnh nhẹ nhẹ len vào theo. Cố Niệm mở mắt ra, nhìn thấy một bóng người lờ mờ trước mắt, đang chậm rãi tiến lại gần cô. Cố Niệm hoảng sợ tỉnh táo lại, khi cô nhìn rõ người đang tiến tới là Sở Chiêu Dương thì toàn thân cô mềm nhũn, thở dài một cái. Lập tức một luồng tức giận lại trào lên. Cô hất nước trong bồn tắm lên người Sở Chiêu Dương, em đã bảo không cho anh vào cơ mà. Làm em sợ chết khiếp. Sở Chiêu Dương lại cúi đầu, con ngươi đen láy càng lúc càng đậm hơn, tựa như một khối mực tàu. Cố Niệm không cho sữa tắm vào bồn tắm, nên nước vẫn trong suốt. Anh có thể nhìn thấy khung cảnh dưới nước không chút vật cản, đẹp đến nghẹt thở. Tựa như một nhành mai đỏ thắm trên đỉnh núi tuyết. Cố Niệm không cho sữa tắm vào bồn tắm, nên nước vẫn trong suốt. Anh có thể nhìn thấy khung cảnh dưới nước không chút vật cản, đẹp đến nghẹt thở. A tựa như một nhành mai đỏ thắm trên đỉnh núi tuyết. Tựa như một dòng suối thanh mát đang chậm rãi chảy từ rừng rậm tịch mịch trong cốc sâu âm u. Tựa như ngọc dương chi được điêu mài tinh xảo, như bách hợp mẫu đơn tỏa hương ngào ngạt. Sở Chiêu Dương ngồi ngay mép bồn tắm, cúi đầu tiên lại gần, hai tay chống lên thành bồn tắm. Cố Niệm không khỏi lùi về phía sau, nhưng bị bồn tắm chặn lại. Căn bản không thể trốn đi đâu được. Khi thấy ánh mắt Sở Chiêu Dương trượt xuống dưới, cô cảm thấy không đúng, liền men theo ánh mắt anh nhìn xuống, lúc này mới ý thức được rằng cả người mình hiện giờ không có gì che chắn. Cô lập tức đứng lên định lấy khăn tắm che đi, nhưng nhìn xung quanh mới biết khăn tắm ở tận chiếc giá trên cao, nếu muốn lấy thì phải đứng lên. Nhưng, bây giờ cô cũng không thể đứng lên được. Cố Niệm khẩn trương co người lại, vội vã khép đôi chân dài tinh tế định dùng chúng che lấy cơ thể mình. Cô xấu hổ thấp giọng gọi, Sở Chiêu Dương. Nhưng bởi vì cô quá xấu hổ và quá khẩn trương, nên giọng cô nói cũng thay đổi. Nhỏ nhẹ, còn hơi run rẩy, càng giống như cô đang làm nũng. Rõ ràng cô đang khẩn trương, giọng nói lại khiến người ta muốn ức hiếp cô. Sở Chiêu Dương ép đầu xuống thấp hơn, hôn lấy cô. Cố Niệm không tự chủ cầm lấy bờ vai anh, lên án nói. Sở Chiêu Dương, ai cho anh vào đây? Sở Chiêu Dương nhàn nhạt nói, còn tịch mịch cho anh vào đây nữa chứ? Anh giỏi như vậy sao không đi làm thơ luôn đi? Sở Chiêu Dương một lần nữa vồ lấy đôi môi Cố Niệm, không để cô nói đã giơ tay ôm trọn lấy cô. Cả người Cố Niệm mềm nhũn, không còn sức lực gì nữa. Chợt nghe thấy tiếng đập nước, Sở Chiêu Dương không biết đã cởi bỏ áo ngủ ra từ lúc nào, nhào vào bên trong, duỗi thẳng chân ra. Ôm chặt cô vào trong lòng, tư thế này khiến Cố Niệm vô cùng xấu hổ, máu như dồn hết lên não, chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Đừng cử động. Sở Chiêu Dương đè cô, nắm chặt đôi tay cô. Sở Chiêu Dương, em đang bị thương mà. Cố Niệm nói. Sở Chiêu Dương hô hấp nặng nề vụng về, tiến tới hôn lấy đôi môi cô. Nghĩ đến cô đang ở đây, anh liền không kiềm chế được. Không cần biết cô đang làm gì, cho dù đang tắm hay đang yên tĩnh ngồi, anh đều không nhịn được muốn chạm vào cô, nhất là lúc này cô còn đang tắm. Khi ở bên ngoài, trong đầu anh không ngừng được những suy nghĩ vẩn vơ, thân ảnh như ngọc của cô liên tục quanh quẩn trong đầu, làm thế nào cũng không xua đi được. Trong lòng có một giọng nói cứ thúc giục anh đi vào. Lòng bàn tay Sở Chiêu Dương chạm vào da thịt nhẵn nhụi của cô, những chỗ có thể chạm, những chỗ có thể sờ, anh đều không để sót một nơi nào. Cố Niệm cũng không biết là đã bị làm cho sợ hãi hay vì bị anh làm như vậy nên bắt đầu khóc rầm rì. Cuối cùng, Sở Chiêu Dương vẫn cố nhịn, trước khi bộc phát, anh nắm lấy tay cô giúp anh. Nước đã hơi lạnh, Sở Chiêu Dương nhìn những dấu vết anh để lại trên người cô, chợt cảm thấy vô cùng hài lòng. Cả lồng ngực đầy ắp cảm giác dạt dào trước đây chưa từng có. Nhìn bộ dạng đắc ý của anh, Cố Niệm tức giận chỉ muốn đánh. Cô giơ cánh tay đã bị anh làm cho tê dại lên, dùng lực đập lên ngực anh. Nhưng vòm ngực của Sở Chiêu Dương rất vững chắc, cũng không biết anh đã luyện nó thế nào, giống như những siêu mẫu trên bìa tạp chí vậy. Các người mẫu có lẽ đã được chỉnh sửa tỉ mỉ, nhưng vòm ngực của anh là chân thật trước mắt. Cú đánh này không hề hấn gì với anh, ngược lại khiến tay cô đau. Sở Chiêu Dương, anh phiền chết đi được. Cố Niệm giận dữ nói. Sở Chiêu Dương không đổi sắc mặt ôm cô đặt lên giường bệnh. Cố Niệm vội chui vào trong chăn, giấu mình thật kỹ, ngay cả cánh tay cũng không để lộ. Sau đó lại đáng thương nói, quần áo bệnh nhân của em vẫn còn ở trong phòng tắm. Sở Chiêu Dương quay lại lấy, lúc đi ra anh đã mặc xong áo ngủ, tay cầm quần áo bệnh nhân của cô, định kéo chăn ra. Anh làm gì vậy? Cố Niệm sợ hãi vội kéo chặt chăn lại. Mặc quần áo. Sở Chiêu Dương bình tĩnh giải thích. Không cần anh, để em tự mặc. Cố Niệm miễn cưỡng giơ tay ra, nhận lấy quần áo trong tay Sở Chiêu Dương, rồi lại rụt vào trong chăn. Sở Chiêu Dương chỉ nhìn thấy trong chăn động đậy lên xuống. Một lúc lâu sau, Cố Niệm mới nhô mặt ra, khuôn mặt nhỏ nhắn vì thở dốc mà đỏ bừng lên. Sở Chiêu Dương đi tắt đèn, Cố Niệm giật mình kinh hãi, vội vàng cuộn chăn đến bên giường. Sở Chiêu Dương không nói lời nào ngồi lên giường, giơ cánh tay thon dài ra ôm cô vào. Em trốn cái gì? Ai cho anh? Cố Niệm lại đánh anh một cái, em bị thương mà anh còn. Thật đáng đánh đòn. Sở Chiêu Dương suy nghĩ một lát rồi bắt đầu cởi cúc áo ngủ. Sở Chiêu Dương, không làm nữa, anh còn làm nữa là em yêu cầu anh về nhà đó. Cố Niệm sợ hãi nói, anh để cô ở lại đây tĩnh dưỡng điều trị vết thương hay là khiến cô đã bị thương lại thêm mệt mỏi đây? Sở Chiêu Dương cầm tay cô dán lên trên lồng ngực mình, em cứ đánh thẳng vào đây là được. Anh như vậy ngược lại khiến cô không thể xuống tay. Sau này mỗi lần như thế, anh cho em đánh mấy cái để chút giận. Trong bóng tối, giọng Sở Chiêu Dương vang lên. Nghe cái giọng điệu thương lượng này của anh, Cố Niệm thật không biết nói gì cho phải. Thật là vô lại mà. Ngày hôm sau, Sở Chiêu Dương kiên quyết xin phép cho Cố Niệm nghỉ thêm, để cô quay trở lại đội cảnh sát muộn hơn một ngày. Cố Niệm không lay chuyển được anh đành phải đồng ý. Tình trạng của Cố Niệm đã có thể xuất viện, Thi Hoàng Trạch còn đưa người đến kiểm tra cho cô, đã không có vấn đề gì cả. Nghe vậy Sở Chiêu Dương liền đưa Cố Niệm trở về Lan Viên, để cô nghỉ ngơi cho khỏe. Thím Dư thấy Cố Niệm trở về, liền hoảng sợ hỏi, sao lại bị thương thế này? Cố Niệm bất đắc dĩ nghĩ, gần đây hình như cô rất hay bị thương. Ngoài đầu ra còn có chỗ nào bị thương nữa không? Thím Dư vội hỏi. Không có, trên đầu cũng chỉ là vết thương nhỏ, không sao cả. Cố Niệm nói, đã là thương ở đầu thì làm gì có thương nhỏ. Thím Dư sừng sộ nói, để tôi lên mạng tìm xem bị thương ở đầu cần bồi bổ thứ gì. Thím Dư vừa nói vừa móc điện thoại ra lên mạng tra. Thím Dư nói cứ như thể đầu bị thương thì cô sẽ bị chậm phát triển ấy. Hầm cho cô ấy chút móng heo. Sở Chiêu Dương bỗng nhiên nói. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyệnaudiomoi.com Chương 158. Ngôn Sơ Vi đến nhà Thím Dư nghi ngờ hả một tiếng. Ngẩng đầu hỏi. Cố Niệm bị thương ở tay à? Con ngươi đen láy của Sở Chiêu Dương như có hàm ý nhìn xuống tay Cố Niệm. Cố Niệm lập tức đỏ mặt. Vội vã giấu tay ra sau lưng. Chỉ hận không thể đá cho anh một cước. Thím Dư không biết chuyện, cho là thật liền nói, nhà không có móng heo, để tôi đi siêu thị mua, nhân tiện cũng phải mua chút đồ về hầm để bồi bổ cho Cố Niệm nữa. Nói xong bà liền đi lấy tiền và chìa khóa ra cửa. Lúc này, điện thoại Sở Chiêu Dương vang lên. Anh lấy ra xem, thấy là Mạc Cảnh Thành gọi đến liền bấm nút nhận. Giang Hướng Tuyết kiên quyết muốn gặp cậu. Mạc Cảnh Thịnh nói trong điện thoại. Cô ta nói có chuyện muốn nói với cậu, cậu không nghe sẽ phải hối hận. Ở đầu dây bên kia Mạc Cảnh Thịnh cũng nhíu mày. Sở Chiêu Dương nói, được. Tôi nghĩ cậu không cần quá để ý đến cô ta, chẳng qua là cô ta không cam tâm mà thôi. Không sao, tôi đến gặp cô ta. Sở Chiêu Dương nói. Anh định đi đâu? Cố Niệm hỏi. Giang Hướng Tuyết muốn gặp anh. Sở Chiêu Dương thu điện thoại lại nói với cô. Anh đi xem sao? Em đi cùng anh. Cố Niệm lập tức nói. Sở Chiêu Dương liếc nhìn cô. Tối qua em nói em bị thương không nên vận động nhiều cơ mà. Ở nhà nghỉ ngơi đi, anh đi rồi về nhanh thôi. Sở Chiêu Dương xoa đầu Cố Niệm, lấy áo khoác lên người rồi đi ra ngoài. Phòng thăm phạm nhân, Giang Hướng Tuyết mặc áo tù nhân, bộ dạng nhếch nhác chật vật ngồi đối diện Sở Chiêu Dương. Hiển nhiên là ngày đầu tiên ở trong tù cô ta không được yên ổn chút nào. Xem ra, hiệu suất làm việc của Hà Hạo Nhiên rất cao, đã truyền lời vào trong ngục rồi. Không ngờ anh lại đến đây thật. Đã chật vật như vậy rồi nhưng khi gặp Sở Chiêu Dương, trên mặt Giang Hướng Tuyết vẫn lộ rõ vẻ điên cuồng. Sở Chiêu Dương không nói lời nào, lạnh lùng nhìn cô ta. À, anh có biết tại sao tôi lại bắt được Cố Niệm không? Giang Hướng Tuyết giễu cợt nói. Thấy Sở Chiêu Dương tỏ vẻ lạnh nhạt và khinh thường, Giang Hướng Tuyết càng tức giận. Tôi cho người giả dạng ngôn luật. Giang Hướng Tuyết điên cuồng nói. Cô ta đã mắc lừa. Cô ta rất thích ngôn luật đó. Sở Chiêu Dương, anh có làm thế nào cũng không bằng được ngôn luật. Nếu không phải vì cô ta quá coi trọng ngôn luật thì cô ta sẽ không bị mắc lừa. Ha ha ha ha ha ha. Sở Chiêu Dương bình tĩnh nói. Giang Hướng Tuyết biến sắc mặt, bỗng nhiên đứng lên nhưng lại bị giám ngục ấn lại. Không thể nào. Giang Hướng Tuyết hét to. Anh gạt tôi, anh không muốn thừa nhận. Thực ra anh đang tức giận. Chẳng qua anh đang giả bộ mà thôi. Sở Chiêu Dương, trong lòng Cố Niệm không có anh, không có anh. Ha ha ha ha ha ha. Sở Chiêu Dương tỉnh táo nhìn cô ta phát điên. Nếu hôm qua Cố Niệm không thẳng thắn nói cho anh biết thì có lẽ hôm nay chắc chắn anh sẽ rất tức giận. Nhưng tức giận thì hôm qua đã tức rồi, cũng đã hung hăng ức hiếp lại Cố Niệm rồi. Bây giờ anh chẳng còn cơn giận nào nữa. Cố Niệm đã nói với tôi rồi. Cô nói quá muộn. Sở Chiêu Dương nói. Ha ha ha, Sở Chiêu Dương, anh có còn là đàn ông nữa hay không? Anh không thèm để ý đến thật sao? Giang Hướng Tuyết cười nhạo. Không cần cô quan tâm, hãy tận hưởng những ngày tháng sống trong tù của cô đi. Sở Chiêu Dương nói xong liền đứng dậy, từ trên cao liếc xuống cô ta. Đúng rồi, ba cô đã bị tuyên án tù chung thân rồi. Cả đời này cũng đừng mong ra ngoài được nữa. Còn mẹ cô bị trúng phong, bây giờ đến tiền chữa trị còn không có. Giang Hướng Tuyết cứng đờ người, đột nhiên khóc lớn, điên cuồng hét lớn. Tôi muốn ra ngoài, tôi muốn đi gặp mẹ tôi, thả tôi ra. Giám ngục lại kéo cô ta về chỗ. Giang Hướng Tuyết vẫn không ngừng giãy giụa, thả tôi ra. Thấy cô ta giãy giụa dữ dội, bọn họ không chút do dự dùng côn điện đánh lên người cô ta. Không bao lâu sau liền nghe thấy tiếng cầu xin của Giang Hướng Tuyết. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà. Mẹ ơi cứu con với, hu hu hu, cứu con với mẹ cơi. Hu hu hu, những người giám ngục nào để ý việc cô ta gọi ba gọi mẹ. Xử lý một trận xong xuôi liền lôi về phòng giam. Giang Hướng Tuyết bị đánh đến há mồm nhe răng, đau đến mức bước đi cũng co rúm lại. Chợt thấy một phạm nhân nhốt chung phòng giam đang lấy một lọ kem dưỡng ẩm lơ in từ trong ngăn kéo của Giang Hướng Tuyết ra. Giang Hướng Tuyết nhìn thấy chị ta liền sợ hãi. Ngày hôm qua khi mới vào, cô ta đã bị đối phương đánh một trận. Chị ta nói ở đây chị ta là chị cả. Một thiên kim tiểu thư như Giang Hướng Tuyết, dù có tính kế hại người khác, cũng chỉ ra tiền thuê người đi làm, chưa tự mình động thủ bao giờ. Dù cô ta có tập thể dục luyện cơ thể nhưng cũng không đủ trình đánh nhau, tối qua đã bị đánh cho tơi bời. Đệm trên giường bị xáo tung lên, cô ta bị ép phải ngủ một đêm dưới nền đất lạnh lẽo. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy người này Giang Hướng Tuyết đã thấy sợ hãi. Đối phương giơ lọ kem dưỡng ẩm lên hua hua trước mặt Giang Hướng Tuyết. Mày giỏi lắm, dám ăn trộm đồ của tao. Tôi trộm đồ của cô bao giờ? Giang Hướng Tuyết vừa khó hiểu lại lo lắng, vẻ mặt thấp thỏm lùi về phía sau, định trốn đi. Nhưng nhà tù chỉ bé như vậy, cô ta sao có thể trốn được? Bỗng tóc bị đối phương túm lấy. Giang Hướng Tuyết hét lên. Đối phương vẫn mặc kệ, cầm lọ kem dưỡng ẩm lắc qua lắc lại. Tao vừa mới tìm thấy cái này ở trong ngăn kéo của mày, mày còn dám giả ngu nữa hả? Tao phải nhờ người bên ngoài mua mang vào đây, mày dám trộm của tao hả? Đừng có đổ oan cho tao. Giang Hướng Tuyết hét lên, tao chưa từng dùng thứ đồ nào rẻ tiền thế này, sao lại đi ăn trộm chứ? Không biết có phải câu nói này đã chọc giận đối phương hay không, đối phương đá một cước vào bụng cô ta. Giang Hướng Tuyết đau đến mức co lại như con tôm, nhưng mái tóc đã bị đối phương túm lấy, khi người đang sắp ngả về sau lại bị túm tóc kéo lại. Giang Hướng Tuyết há miệng, không nín được một trận nôn khan. Đối phương ghê tởm buông lỏng tóc cô ta ra, một cước đạp cô ta vào trong góc phòng giam. Chưa từng dùng thứ rẻ tiền như thế này à? Thế mày dùng loại đắt tiền như thế nào? Lấy ra đây cho tao xem nào. Đối phương giễu cợt nói. Hôm qua Giang Hướng Tuyết bị giam vẫn không có người đến thăm cô ta. Điền Hinh Nguyệt ở bệnh viện còn không lo nổi. Ngoài Điền Hinh Nguyệt ra, không còn ai mang đồ dùng hàng ngày đến cho cô ta nữa. Giang Hướng Tuyết bây giờ răng còn chưa đánh, mặt còn chưa rửa, thương tích khắp người. Đối phương đột nhiên đi tới, giơ tay lên, dùng móng tay đã lâu không cắt, vừa dài lại vừa bẩn rạch mạnh một phát lên mặt Giang Hướng Tuyết. Cơn đau nhói từ trên mặt truyền đến, Giang Hướng Tuyết hoảng sợ hét lớn. Cũng không biết lúc này cô ta lấy sức lực từ đâu, đột nhiên dùng sức đẩy đối phương ra, vọt tới trước gương. Thấy trên mặt có thêm 3 vết thương, còn đang chảy máu, sâu như bị dao cứa. Cơn đau nhói bỏng rát trên da mặt, 3 đường rạch này để lại vết tích vừa xấu xí vừa đáng sợ. Giang Hướng Tuyết điên cuồng hét lớn. Ở đây không phải là bên ngoài, nếu xử lý tốt, chuyên tâm bảo dưỡng thì còn có thể hồi phục. Nhưng ở đây không có thuốc, cũng không có sản phẩm bảo dưỡng, không có gì hết. Vết thương như vậy ở trên mặt chẳng khác gì hủy hoại dung nhan. Giang Hướng Tuyết điên cuồng xoay người, nhào vào đối phương. Đối phương thấy cô ta dám phản kháng, vẻ mặt dữ tợn, trực tiếp túm lấy tóc cô ta, đập đầu cô ta vào tường. Trên trán lập tức bị đập trúng, có vết thương chỉ nhỏ hơn miệng cái bát một chút, máu tươi chảy ra ròng ròng. Trước mặt Giang Hướng Tuyết tối sầm lại, cô ta ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Đối phương buông tóc cô ta ra, ném cô ta xuống dưới đất, Giang Hướng Tuyết cứ thế trượt xuống dưới. Mục Lam Thục đang ở nhà dọn dẹp, bà lột vỏ chăn và ga giường ra cho vào máy giặt. Lúc này, chuông cửa trống trộm vang lên. Mục Lam Thục vừa đi tới, vừa hỏi, đến đây, ai đó? Bác gái, là con đây, con là Ngôn Sơ Vi. Ngoài cửa vang lên giọng nói của Ngôn Sơ Vi. Mục Lam Thục đã lâu không liên lạc với cô ta, cũng không chắc chắn lắm. Sau khi nhìn qua mắt mèo thấy rõ là Ngôn Sơ Vi mới mở cửa. Sơ Vi à, con mau vào đi, hôm nay con không phải làm việc sao? Sao lại rảnh rỗi đến đây chơi thế này? Mục Lam Thục cười nói. Lần trước sau khi nói chuyện với Cố Niệm, Mục Lam Thục bắt đầu đề phòng Ngôn Sơ Vi. Bây giờ dù bà vẫn nói khách khí, nhưng trong lòng cũng đã có sự đề phòng. Hơn nữa, quả thực Ngôn Sơ Vi rất khả nghi. Bất luận là lúc Ngôn Luật còn sống hay đã mất, Ngôn Sơ Vi đều rất ít khi liên lạc với bà. Chỉ đến tang lễ của Ngôn Luật, họ mới gặp nhau một lần. Lúc đó Ngôn Sơ Vi khóc lóc rất thương tâm, biểu hiện ra quan hệ với Cố Niệm rất tốt, cho dù Ngôn Luật đã mất cũng không cắt đứt liên lạc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, có phải con nói nhiều quá rồi không? Sau này Cố Niệm và Ngôn Sơ Vi có thân thiết với nhau hay không, bà không biết. Nhưng cộng cả với chuyện lần trước, Ngôn Sơ Vi chỉ liên lạc với bà 2 lần. Một lần là hôm cô ta gọi điện thoại cho bà, nói Cố Niệm có quan hệ không rõ ràng với Sở Chiêu Dương. Sau khi Cố Niệm biết chuyện đã nói với bà, phải cẩn thận với Ngôn Sơ Vi, không nên tin những lời cô ta nói. Bà cũng cảm thấy Ngôn Sơ Vi hình như có ý khiêu khích quan hệ giữa hai mẹ con bà. Nhưng rốt cuộc mẹ con bà đã cản trở gì đến Ngôn Sơ Vi chứ? Bà thực sự không hiểu Ngôn Sơ Vi này có tâm tư gì. Còn lần thứ hai, chính là ngày hôm nay, Ngôn Sơ Vi đột nhiên đến tận nhà. Cô ta không có giao tình gì với bà. Đột nhiên Ngôn Sơ Vi mang đồ đến đây, khiến cho Mục Lam Thục không khỏi suy nghĩ. Bề ngoài bà vẫn tươi cười khách khí, vội vàng dẫn Ngôn Sơ Vi đến phòng khách ngồi. Bác ở nhà một mình, trà pha cũng nhạt rồi. Để bác đi pha bình trà khác. Mục Lam Thục cười nói. Bác gái, bác đừng làm nữa. Ngôn Sơ Vi đặt đồ sang một bên. Con ngồi đây chơi một lát rồi đi thôi. Con đến chơi là được rồi. còn khách sáo mang quà đến làm gì nữa? Mục Lam Thục giống như không đồng ý nói. Bác gái, bác cũng đừng khách khí với con làm gì. Ngôn Sơ Vi cười nói, con đến thăm Cố Niệm. Mục Lam Thục sửng sốt, chẳng phải Cố Niệm đang ở cục cảnh sát làm việc sao? Sao cô ta còn chạy đến đây làm gì? Mục Lam Thục mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không nói ra. Đúng vậy, Cố Niệm không có nhà sao bác? Ngôn Sơ Vi nhìn xung quanh, trong lòng Mục Lam Thục càng nghi hoặc, cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu, ừ, hay là cô ấy bị bệnh? Ngôn Sơ Vi lấy làm kỳ lạ hỏi, thấy phản ứng của Mục Lam Thục không giống như biết nội tình. Hình như Mục Lam Thục cũng không hề biết chuyện của Cố Niệm. Không biết Cố Niệm không đến cục cảnh sát. Ngôn Sơ Vi che giấu ánh mắt, khi suy tư, con ngươi không tự chủ được liếc trái liếc phải mấy lần. Sau đó, Ngôn Sơ Vi làm như không có chuyện gì xảy ra cười nói, con cũng không biết Cố Niệm không có nhà. Hôm nay Cố Niệm xin nghỉ, nói là không được khỏe nên về đội muộn một ngày. Vì thế con mới tới thăm cô ấy. Con cứ tưởng cô ấy không khỏe nên ở nhà nghỉ ngơi điều dưỡng, lại không liên lạc trước, là do con suy nghĩ không chu toàn. Sau đó, Ngôn Sơ Vi làm như không có chuyện gì xảy ra cười nói, con cũng không biết Cố Niệm không có nhà. Hôm nay Cố Niệm xin nghỉ, nói là không được khỏe nên về đội muộn một ngày. Vì thế con mới tới thăm cô ấy. Con cứ tưởng cô ấy không khỏe nên ở nhà nghỉ ngơi điều dưỡng, lại không liên lạc trước, là do con suy nghĩ không chu toàn. Mục Lam Thục theo bản năng thốt ra, trong lòng càng nghi hoặc hơn, liền không tự chủ được biểu hiện một chút lên trên mặt. Ngôn Sơ Vi giả bộ như không hề nhìn thấy phản ứng của Mục Lam Thục, nói, lúc trước Cố Niệm bị phạt, nên bị đình chỉ chức vụ một tháng. Lúc đó con cũng muốn đến thăm cô ấy, an ủi cô ấy, khuyên cô ấy đừng khó chịu trong lòng. Nhưng cục cảnh sát có một vài vụ án quan trọng, con không đi được, gần như một tháng ngày nào cũng phải tăng ca. Con không có thời gian rảnh. Hôm nay con biết Cố Niệm bị bệnh liền vội vã đến thăm cô ấy xem sao. Đình chỉ chức vụ. Mặt Mục Lam Thục biến sắc. Dường như lúc này Ngôn Sơ Vi mới ý thức được có gì đó không ổn. Kinh ngạc nói. Bác gái. Bác không biết chuyện sao. Vậy là con lỡ lời rồi sao? Con bé này chỉ sợ bác lo lắng nên công việc có gặp khó khăn gì về cũng không nói cho bác biết gì cả. Mục Lam Thục cười nói. Cũng không tiếp tục hỏi hay thảo luận vấn đề này nhiều với Ngôn Sơ Vi. Mục đích lần này Ngôn Sơ Vi tới đây chính là muốn xem rốt cuộc Cố Niệm đã xảy ra chuyện gì. Thật trùng hợp, Giang Hướng Tuyết vừa có ý định giết người, Cố Niệm lại xin nghỉ chưa đến đội cảnh sát báo danh. Cố Niệm luôn canh cánh trong lòng muốn quay trở về đội, trước đây vì suýt chút nữa bị khai trừ mà cô ta còn khóc lóc thảm thiết. Mục Lam Thục không tiếp lời cô ta, Ngôn Sơ Vi liền chủ động nói tiếp. Thực ra chuyện này tuy nói lớn thì không lớn, nhưng nếu không xử phạt thì sau này không có cách nào ăn nói với những người khác. Nếu sau này mọi người đều học theo thì không hay chút nào. Thực ra đình chỉ chức vụ một tháng đã là rất quan tâm đến Cố Niệm rồi. Bác cứ khuyên Cố Niệm đừng quá để trong lòng, ngày mai hãy quay về đội báo danh đi. Mục Lam Thục nhíu mày, ý của con là Cố Niệm bực bội vì chuyện này nên mới cố ý không quay về cục báo danh sao? Cố Niệm vẫn còn trẻ tuổi, bồng bột là chuyện bình thường. Ngôn Sơ Vi dịu dàng nói, con lớn hơn Cố Niệm một chút, bởi vì ngôn luật nên con vẫn luôn coi Cố Niệm như em gái, đến khuyên bảo Cố Niệm cũng là chuyện con nên làm. Mục Lam Thục lập tức nói, không thể nào, con gái của bác hiểu chứ, con bé sẽ không vì chút chuyện nhỏ nhặt đó mà giận dỗi bỏ bê công việc đâu, nó rất thích công việc này. Nó sẽ không vô trách nhiệm với công việc nó yêu thích như vậy đâu. Ngôn Sơ Vi thở dài. Xem ra bác còn chưa thật sự hiểu con gái bác rồi. Không phải là con nói xấu Cố Niệm. Con chỉ hy vọng bác hiểu rõ Cố Niệm hơn. Mới có thể kịp thời khuyên nhủ cô ấy được. Dù sao thì khi con gái đã lớn sẽ luôn có những bí mật của riêng mình. Cũng không phải chuyện gì cũng nói cho ba mẹ biết. Ngôn Sơ Vi nói giống như một người từng trải. Nhưng Mục Lam Thục nhớ rằng. Cô ta chẳng qua mới chỉ 28 tuổi, trong mắt bà, cô ta cũng chỉ là một thanh niên thôi, giả bộ trưởng bối cái gì chứ. Cố Niệm từng được phái tới nhà Sở Chiêu Dương, bảo vệ Sở Chiêu Dương, con không biết bác có biết chuyện này không? Ngôn Sơ Vi hỏi, vẻ mặt Mục Lam Thục lạnh nhạt đi vài phần, bác biết, thân phận của Sở Chiêu Dương, có thể là bác không biết rõ lắm. Mục Lam Thục cắt ngang cô ta, Bác biết, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sở Thiên chứ gì? Mục Lam Thục mỉa mai nhìn Ngôn Sơ Vi, chẳng phải lần trước con đã gọi điện thoại đến nói cho bác biết rồi sao? Ngôn Sơ Vi ngượng ngùng dừng lại một lúc, chính bản thân cô ta lại quên mất chuyện này. Cô Ngôn thế mà hay quên thật đấy. Mục Lam Thục lãnh đạm nói, à con nhớ rồi. Ngôn Sơ Vi nhanh chóng trước mắt, lần trước con đã nói với bác, có thể Cố Niệm và Sở Chiêu Dương. Tôi cũng đã nói hai đứa nó không có khả năng rồi. Mục Lam Thục nói, cô Ngôn nói nhiều thế chắc cũng khát nước rồi đúng không? Để tôi đi pha trà. Bác gái, lần trước con gọi điện cho bác chỉ là suy đoán, cho nên con cũng không biết rõ. Lúc đó là khoảng thời gian Cố Niệm đang thực hiện nhiệm vụ, nên em ấy đã phạm phải sai lầm. Cho dù là ban đêm giờ nghỉ ngơi, cô ấy cũng không thể đi vào phòng ngủ của Sở Chiêu Dương được. Ai ngờ vừa hay bị đồng nghiệp cùng thực hiện nhiệm vụ chụp lại. Bác gái, lần trước con gọi điện cho bác chỉ là suy đoán, cho nên con cũng không biết rõ. Lúc đó là khoảng thời gian Cố Niệm đang thực hiện nhiệm vụ, nên em ấy đã phạm phải sai lầm. Cho dù là ban đêm giờ nghỉ ngơi, cô ấy cũng không thể đi vào phòng ngủ của Sở Chiêu Dương được. Ai ngờ vừa hay bị đồng nghiệp cùng thực hiện nhiệm vụ chụp lại. A, sắc mặt Mục Lam Thục thay đổi, cứng ngắc đứng đó. Lần trước con cũng không biết, cho rằng Cố Niệm và Sở Chiêu Dương có ý với nhau, cũng sợ khoảng cách giữa Cố Niệm và Sở Chiêu Dương quá lớn, Cố Niệm rồi sẽ bị tổn thương. Vẻ mặt Ngôn Sơ Vi ảm đạm, nhưng không ngờ, hóa ra Cố Niệm đã sớm. Chuyện này đã kinh động đến cả cục trưởng, vốn dĩ phải trực tiếp khai trừ cô ấy. Mặt Mục Lam Thục biến sắc. Sau này, là chính miệng Sở Chiêu Dương nói ra quan hệ giữa họ là quan hệ yêu đương. Nhưng cho dù là vậy, Cố Niệm lại công tư bất phân, cho nên cục đã xử phạt cô ấy bị đình chỉ chức vụ một tháng. Ngôn Sơ Vi chậm rãi nói, thấy phản ứng của Mục Lam Thục, trong lòng cô ta đã thấy chắc chắn mấy phần nhưng cô ta vẫn tỏ vẻ khiếp sợ. Bác gái, bác vẫn chưa biết chuyện sao? Mục Lam Thục định nói cho cô ta là bà đã biết, không muốn để cho cô ta đắc ý. Nhưng Ngôn Sơ Vi đã nói ngay, đúng rồi, chính bác vừa nói xong, bọn họ không có khả năng. Nhưng đúng là bọn họ đã ở bên nhau rồi. Mấy ngày Cố Niệm không ở nhà có thể là. Ngôn Sơ Vi im lặng một lát, thấy sắc mặt Mục Lam Thục càng lúc càng trở nên khó coi. Cô ta che miệng lại, con ngươi đảo loạn lên trong tròng mắt. Có phải là con nhiều lời quá rồi không? Cả những chuyện này bác cũng không biết sao? Ngôn Sơ Vi cúi đầu, xin lỗi nói, do con nhiều chuyện rồi. Không có gì. Cả người Mục Lam Thục cứng ngắc. Ngôn Sơ Vi lúng túng cười, đứng dậy nói, nếu Cố Niệm đã không có nhà thì con cũng không làm phiền bác nữa. Về nhà con sẽ gọi điện thoại khuyên em ấy. Mục Lam Thục không biết lần này Ngôn Sơ Vi có mục đích gì, trong lòng đã quyết định không thích Ngôn Sơ Vi, sau này nhất định phải đề phòng cô ta. Trầm mặt, bà cầm theo túi quà của Ngôn Sơ Vi mang đến, khi tiễn cô ta ra đến cổng liền đưa trả lại, những thứ này cô mang về đi, cô khách khí quá rồi. Bác gái, mấy thứ này để bác bồi bổ cơ thể, bác nhận lấy đi. Ngôn Sơ Vi từ chối nói, định nhét lại đồ cho Mục Lam Thục nhưng bà kiên quyết không nhận. Ngôn Sơ Vi đây là muốn làm bà tức ra bệnh rồi dùng mấy thứ này làm đồ bồi bổ cho bà sao? Sức khỏe tôi rất tốt, dùng cũng lãng phí. Cô cứ mang về hiếu kính ông bà cha mẹ đi. Mục Lam Thục lạnh giọng nói, không cho Ngôn Sơ Vi cơ hội đưa lại quà, nhanh chóng đẩy cô ta ra ngoài cửa. Sức lực Ngôn Sơ Vi không lớn bằng Mục Lam Thục, thoáng cái đã bị đẩy về phía sau. Cô đi thong thả, đi đường chú ý an toàn đó. Mục Lam Thục nói xong, liền thẳng tay đóng cửa lại. Ngôn Sơ Vi đứng đơ ra ở ngoài cửa mấy giây, lập tức cười lạnh thành tiếng, cúi đầu nhìn thứ đồ trên tay rồi mang đi. Mục Lam Thục trở về phòng khách, tức giận bừng bừng. Không phải bởi vì Ngôn Sơ Vi, mà là vì Cố Niệm. Bao nhiêu chuyện lớn như vậy. Hết chuyện này đến chuyện khác, Cố Niệm đều đang gạt bà. Trước đây Cố Niệm đã nói thế nào? Tuyệt đối không có khả năng gì với Sở Chiêu Dương, còn thề thốt, bảo đảm với bà. Kết quả thì, vì chấp hành nhiệm vụ, còn vào cả phòng ngủ của Sở Chiêu Dương, ai biết được bọn chúng có. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, con cút ngay về nhà cho mẹ. Mục Lam Thục run rẩy. Lấy tay che lồng ngực, sắc mặt trắng bệch. Ngay cả việc tạm thời bị đình chỉ chức vụ cũng không nói cho bà biết. Như vậy bấy lâu nay, Cố Niệm đi sớm về trễ, thậm chí có mấy ngày còn mượn cớ tăng ca không về nhà là đang ở đâu. Trong lòng Mục Lam Thục có một dự đoán, nhưng bà không muốn thừa nhận, cũng không muốn nghĩ đến. Tạo nghiệt mà. Mục Lam Thục đứng dậy, đi về phòng ngủ, lấy ra chiếc hộp sắt giấu dưới gầm giường. Trong hộp có một khung ảnh, đó là bức ảnh một người đàn ông trẻ tuổi. Khi đó người thanh niên ấy vẫn còn hơi ngây ngô, mặc bộ đồng phục giản dị của trường cảnh sát, ngồi xổm trên núi đá. Gió trên đỉnh núi thổi tóc anh bay loạn lên. Người thanh niên hít mắt, cười hăng hái. Ảnh chụp đã nhiều năm, nay đã ố vàng và cũng không sặc sỡ như ảnh chụp bây giờ. Khung ảnh cũng đã lỗi thời, tấm ảnh được ép chặt bằng thủy tinh chắc chắn. Mắt Mục Lam Thục đỏ hoe, bà hung hăng ném khung ảnh xuống mặt đất. Khung ảnh gỗ để đã lâu năm, một góc bị đập nát, có vết gồ lên không trọn vẹn, mặt thủy tinh cũng vỡ vụn. Cố Lập Thành, tất cả đều là tội nghiệt do ông gây ra. Tất cả là tội nghiệt do ông gây ra cả. Hu hu hu hu hu. Mục Lam Thục trừng mắt nhìn bức ảnh Cố Lập Thành thời trẻ, đột nhiên điên cuồng ra sức dùng chân dẫm lên nó. Năm xưa khi cảnh sát truy bắt 8 người đó đã có 2 người trốn thoát được. Cố Lập Thành chính là một trong 2 người đó. Đến bây giờ, ông ta còn sống hay đã chết, chính bà cũng không biết. Năm đó sau khi Cố Lập Thành bỏ đi, bà cũng không còn nhận được tin tức gì của ông ta nữa. Bà thà tin rằng Cố Lập Thành đã chết, cho dù ông ta còn sống cũng đừng bao giờ quay trở về nữa. Bà đã tốn thời gian lâu như vậy mới thoát khỏi được bóng ma ám ảnh trong quá khứ. Bà không hy vọng chuyện của Cố Lập Thành sẽ ảnh hưởng đến Cố Niệm. Cố Niệm quyết tâm làm cảnh sát có lẽ là do di truyền từ ba nó. Nhưng một khi chuyện của Cố Lập Thành bị bại lộ, sự nghiệp của Cố Niệm cũng coi như đi tong. Không chỉ là sự nghiệp, mà sự kiên định và niềm tin Cố Niệm vẫn luôn dựa vào cũng sụp đổ trong chốc lát. Còn cả ánh mắt của những người xung quanh nhằm vào Cố Niệm nữa. Sở Chiêu Dương, tại sao con gái bà lại ở bên Sở Chiêu Dương chứ? Thế gian này nhiều đàn ông như vậy, tại sao lại cứ phải trùng hợp như thế? Tại sao nó lại gặp phải Sở Chiêu Dương? Mục Lam Thục chưa từng nghĩ được rằng cô con gái đã gắn bó bên bà suốt 24 năm có một ngày lại lừa gạt bà. Là vì Sở Chiêu Dương sao? Càng nghĩ Mục Lam Thục càng thấy tức giận, không đè nén được lửa giận trong lòng, liền lấy điện thoại ra. Đến tối, Cố Niệm phải trở về nhà. Buổi chiều thím Dư hầm canh bổ cho cô, cũng không biết có phải tại vì quá bổ hay không mà Cố Niệm cứ thấy nóng bừng trong bụng, cũng không cảm thấy đói. Cô muốn về nhà ăn cơm tối cùng Mục Lam Thục nên không ở lại. Sở Chiêu Dương tuy không nỡ để cô về nhưng cũng biết nhà cô chỉ có một mình Mục Lam Thục. Sở Chiêu Dương không nói gì, đi lấy áo khoác mặc vào. Anh muốn đưa cô về. Cố Niệm liền ngoan ngoãn đi cùng anh ra ngoài cửa. Trước khi vào thang máy, điện thoại Cố Niệm liền rung lên. Cô lấy điện thoại ra, thì ra là điện thoại của Mục Lam Thục. Đợi em một chút, em nhận điện thoại đã. Cố Niệm nói, Sở Chiêu Dương không ấn thang máy. Cố Niệm nhận điện thoại. Mẹ, con sắp về nhà rồi đây. Bây giờ con đang ở đâu? Mục Lam Thục hỏi. Không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm giác giọng nói của Mục Lam Thục lạnh đi không ít. Cố Niệm nghi ngờ hít chậm mấy hơi, thăm dò hỏi, con vừa tan làm, đang trên đường về. Mục Lam Thục đột nhiên gọi cả họ lẫn tên, nghiêm nghi kêu lên. Hơi thở của Cố Niệm như bị nghẹn lại trong cổ họng, trở nên vô cùng khẩn trương. Mỗi lần Mục Lam Thục cực kỳ giận dữ sẽ gọi tên cô như vậy. Rốt cuộc có chuyện gì đã khiến Mục Lam Thục tức giận đến thế? Cố Niệm theo bản năng nhìn Sở Chiêu Dương cầu cứu. Nhưng cô cũng biết Sở Chiêu Dương hoàn toàn không hề biết gì, cũng không thể giúp cô được. Mẹ, tóm lại là có chuyện gì vậy? Cố Niệm nuốt nước bọt, lo lắng hỏi. Con còn định gạt mẹ đến khi nào nữa hả? Mẹ thật sự không ngờ, đứa con gái do mình nuôi lớn lại đi gạt mình như vậy. Mẹ đang nghĩ xem, rốt cuộc con còn gạt mẹ bao nhiêu chuyện nữa. Qua điện thoại, Cố Niệm cũng có thể cảm nhận rõ ràng được cơn giận dữ và sự thất vọng của Mục Lam Thục. Cố Niệm mặt trắng bệch nhìn Sở Chiêu Dương, hốt hoảng hỏi lại, mẹ, rốt cuộc mẹ đang nói chuyện gì vậy chứ? Một tháng rồi con không hề đến cục cảnh sát làm việc, trong khoảng thời gian này con vẫn đi sớm về muộn, thậm chí có đêm không về nhà. Con nói với mẹ là con tăng ca, con đã đi đâu? Mục Lam Thục chất vấn, sao mẹ lại biết đúng không? Mục Lam Thục cắt ngang lời cô, thực sự tức giận không hề nhẹ, hôm nay Ngôn Sơ Vi mang quà đến nhà, nói là đến thăm con. Cô ta nói với mẹ, con bị đình chỉ chức vụ 1 tháng. Con có biết, mẹ không hề biết gì cả, lúc đó y như một kẻ ngốc vậy. Mẹ chừng này tuổi rồi, vậy mà còn bị cô ta lên mặt nói như và búc búc vào mặt, đau lắm con biết không? Cố Niệm ngưng lại, không biết phải giải thích thế nào với Mục Lam Thục. Ngôn Sơ Vi cô ta rốt cuộc muốn làm gì? Bây giờ con nói thật cho mẹ đi, con đang ở đâu, nói thật cho mẹ biết đi. Mục Lam Thục cao giọng chất vấn. Cố Niệm nhìn Sở Chiêu Dương, nghĩ đến cơn giận của Mục Lam Thục, cô nói không nên lời. Có phải con đang ở nhà Sở Chiêu Dương không? Mục Lam Thục cả giận nói. Cố Niệm không hề bất ngờ, Ngôn Sơ Vi đã nói hết chuyện của cô với Sở Chiêu Dương cho mẹ cô biết rồi. Không thể tiếp tục giấu được nữa, Cố Niệm đành phải gật đầu thừa nhận, thấp giọng nói, vâng. Cố Niệm, mẹ vất vả nuôi lớn con, suốt 24 năm trời chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, 24 năm đấy, vậy mà con lại gạt mẹ sao? Mục Lam Thục khóc lóc nói, cuối cùng bà cũng không nín nhịn được nữa, nước mắt trào ra, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Cố Niệm sốt ruột, con sai rồi, con không phải cố ý muốn lừa gạt mẹ, mà là vì con sợ mẹ lo lắng. Vậy con có biết, khi Ngôn Sơ Vi đến tận nhà nói với mẹ tất cả thì mẹ đang cảm thấy gì không? Mẹ giống như con ngốc vậy. Chuyện gì của con gái mẹ cũng không được biết, phải đợi người ngoài nói cho mẹ biết, để cho người ngoài vả vào mặt mẹ. Con nghĩ là mẹ biết chuyện sau thì không lo lắng nữa sao? Cố Niệm, trong mắt con còn có người mẹ này nữa hay không? Con xin lỗi mẹ. Cố Niệm cũng sốt ruột khóc theo. Con cút về nhà ngay cho mẹ. Một đứa con gái tuổi còn trẻ, ngày nào cũng đến nhà đàn ông khác, thậm chí còn ở lại nữa, con có biết xấu hổ nữa hay không hả? Cút về nhà ngay. Mục Lam Thục không khống chế được hết lớn. Con không có. Con không làm chuyện gì đáng xấu hổ cả. Mặt Cố Niệm trắng bệch. Lời của Mục Lam Thục như con dao cứa vào da mặt cô. Giống như cô đã thực sự làm gì đó đáng xấu hổ vậy. Nhưng lại nghĩ đến việc cô và Sở Chiêu Dương, hình như ngoài bước cuối cùng thì tất cả những chuyện khác đều đã làm rồi. Nhất là tối qua khi ở bệnh viện, Cố Niệm lại cảm thấy, có phải mình thực sự rất đáng xấu hổ hay không? Giống như Mục Lam Thục vừa nói, con về nhà ngay cho mẹ rồi nói chuyện. Mục Lam Thục tức giận nói, ở lại nhà người đàn ông khác mấy đêm, đều là nam nữ độc thân, Sở Chiêu Dương lại đang độ tuổi cường tráng, liệu có thể không làm gì không? Nếu như đổi lại là người đàn ông khác, Mục Lam Thục không phải không hiểu chuyện, con cái đã lớn, không quản được chuyện gì nữa, chỉ cần đừng để bản thân chịu thiệt, những chuyện đó để Cố Niệm tự chủ là được. Nhưng bây giờ, đối tượng của Cố Niệm là Sở Chiêu Dương, sao bà có thể bình tĩnh được? Bây giờ con sẽ về nhà ngay. Cố Niệm vừa dứt lời, Mục Lam Thục đã tắt điện thoại. Cố Niệm run lên, nghe thấy Sở Chiêu Dương hỏi, sao vậy? Lúc này Cố Niệm mới thất thần luống cuống nhìn Sở Chiêu Dương, Ngôn Sơ Vi đến nhà gặp mẹ em, chuyện của chúng ta, mẹ biết hết rồi. Chuyện em bị đình chỉ chức vụ 1 tháng, lâu nay vẫn đến nhà anh, rồi gạt mẹ là tăng ca nhưng thực ra là ở lại nhà anh, mẹ em biết hết rồi. Sở Chiêu Dương dắt tay cô, ấn thang máy, anh đi cùng em về nhà. Nghe thấy giọng nói trầm ổn của Sở Chiêu Dương, thấy anh đứng bên cạnh vững chãi mà kiên định, Cố Niệm bỗng thấy như có chỗ dựa vững chắc vậy, dần dần lòng cô cũng ổn định trở lại. Sở Chiêu Dương cùng cô về nhà, biểu hiện rõ thành ý, Mục Lam Thục có thể yên tâm hơn, sẽ không suy nghĩ theo hướng tiêu cực nữa. Bà sẽ biết Sở Chiêu Dương thực sự là người đáng tin cậy. Đôi tay vốn lạnh như băng của cô được anh khóa lại trong lòng bàn tay dần trở nên ấm áp hơn. Một niềm tin dường như đang từ lòng bàn tay anh truyền sang cho cô. Lúc này đại não Cố Niệm dường như trống rỗng nhưng có Sở Chiêu Dương ở đây, cô sẽ không cần phải lo lắng gì nữa, trong lòng vô cùng yên ổn. Trên đường Cố Niệm đột nhiên nghĩ ra, hôm nay cô sắp đưa Sở Chiêu Dương về nhà gặp mẹ cô rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 161, không phải Phú Nhị Đại, thì tức là lái xe cô lần này bị ép không thể không trở về, tuy có hơi bị động nhưng cũng đến lúc phải gặp mẹ cô rồi. Tim Cố Niệm đập thình thịch vì lo lắng. Cô đưa tay đè chặt lồng ngực, quay đầu nhìn về phía Sở Chiêu Dương. Anh đang chuyên tâm lái xe, khuôn mặt nghiêm túc không hề có vẻ gì khẩn trương, trầm ổn nghiêm chỉnh, dường như mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của anh. Sở Chiêu Dương, Cố Niệm gọi. Sở Chiêu Dương nhanh chóng liếc nhìn cô, rồi lại chuyên tâm lái xe. Khi đã có một người đặc biệt quan trọng, ai rồi cũng sẽ được trải nghiệm sự ràng buộc này. Chỉ cần có cô ở bên cạnh, anh không thể để xảy ra bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào. Bất luận làm gì cũng phải cẩn thận. Trước đây khi lái xe, anh không thật sự bận tâm đến vậy, có thể vừa lái xe vừa nhận điện thoại. Nhưng từ khi có Cố Niệm ở bên cạnh, anh sẽ tự giác lúc nào cũng chuyên tâm, không muốn vì sự sơ ý bất cẩn của mình khiến cô bị thương, cho dù chỉ là một vết thương nhỏ cũng không được phép có. Sở Chiêu Dương lên tiếng.